Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 02, Kim Tiền Thành. Tần Phong cùng cao to nam tử giao thủ một cái chính là mấy canh giờ. Hô, hô, hô, cao to nam tử sắc mặt phát trắng. Hắn một mực ở kiệt lực thi triển, thể nội linh lực hao sạch rồi. Nhưng hắn còn muốn lại kiên trì một hồi, bởi vì hắn biết rõ, có thể cùng vị này thiếu niên thần bí giao thủ, là hắn đi đại vận rồi. Hắn khát vọng có thể kiến thức đến càng nhiều kiếm chiêu. Tốt rồi, có thể ngừng lại rồi. Tần Phong mở miệng, hắn vậy cảm giác được công kích của đối phương rõ ràng biến yếu. Hiển nhiên linh cổ cảnh lực lượng 10 phần có hạn. Có thể kiên trì mấy canh giờ đã thuộc không dễ. Cao to nam tử chỉ có thể ngoan ngoãn ngừng lại. Đây là chút dược liệu. Có thể bổ mạo xưng thể nội linh lực. Cũng có thể giúp ngươi tu hành. Tần Phong ném ra một mảnh dược liệu. Cao to nam tử liền nhận lấy. Hơi vừa nhìn, tức khắc vô cùng kích động. Trời ạ, những dược liệu này cũng quá chân quý rồi a. Hắn lại không biết. Lấy Tần Phong bây giờ có được tài phú, mặc dù cầm ra một điểm, đều không phải là bình thường hư nguyên cảnh thậm chí chân nguyên cảnh cao thủ có thể so sánh. Đối một cái nho nhỏ linh cổ cảnh người tu hành mà nói, tự nhiên là lớn như trời kinh hỉ. Đại nhân, mời cho ta một chút thời gian điều tức, ta có thể tái chiến. Cao to nam tử liền nói, đủ rồi, Tần Phong cười nói. Kim Vô Ngân, chúng ta đi. Vâng, đại nhân. Kim Vô Ngân cung kính nói. Hô, Tần Phong dưới chân linh lực phun trào. Hóa thành một đoàn linh lực mây. Cái này đám mây đem Tần Phong cùng Kim Vô Ngân đều nâng đỡ mà lên. Hai người liền tiêu sái bay đi mà đi. Đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa rồi. Lấy Tần Phong thực lực hôm nay. Mang theo một cái người ngự không phi hành đơn giản tự nhiên vô cùng. Cái này, cao to nam tử nhìn lấy trống rỗng hư không? Kích động vạn phần, với hắn mà nói, hôm nay quả thực chính là đụng phải rồi thần linh. Vị kia thiếu niên thần bí thậm chí cũng không biết rõ hắn tên. Hắn cũng không biết rõ tên của đối phương. Coi như đụng rồi loại này đại vận. Phụ thân, một bên. Vô cùng bẩn thiếu niên nhìn lấy cao to nam tử. Đi, về nhà, tranh thủ thời gian về nhà. Cao to nam tử liền nói. Lúc này lôi kéo nhi tử trở lại rồi thôn xóm bên trong nhà mình trong phòng. Lập tức đem trước đó giao chiến nhớ xuống lượng lớn kiếm pháp cho nhớ kỹ. E sợ cho chính mình quên mất. Một ngày này kinh lịch. Hoàn toàn chính xác hoàn toàn thay đổi rồi cái này hai cha con vận mệnh. Bọn họ mặc dù không thể giống phù môn, tu la môn chờ từng cái một to lớn thực lực cao tầng như vậy quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Nhưng cũng thành rồi phương viên trong trăm dặm cầm nghĩa hiệp sĩ. Trên bầu trời, Kim Vô Ngân, người nhìn kia cùng ta giao thủ nam tử, hắn kiếm đạo thiên phú như thế nào? Tần Phong giống như là rất tùy ý như vậy hỏi nói. Kim Vô Ngân liền cung kính về nói, có thể ở rừng núi thôn nhỏ, dựa vào chính mình mầy mò kiếm đạo liền có thể đạt tới linh cổ cảnh. Thiên phú hẳn là tính phi thường cao a, bất quá thuộc hạ thực lực quá yếu, cũng không dám nói lung tung. Hắn kiếm đạo thiên phú là rất cao, so ngũ hành tông, so phù môn những minh tinh ca đệ tử cũng cao hơn một mảng lớn. Nếu như hắn chỉ có mười mấy tuổi, ta nhất định đem hắn thu vào Tinh Thiên Tông. Đáng tiếc, hắn đã nhanh 40 rồi. Tu hành hoàng kim tuổi tác sớm đã đi qua. Tần Phong lắc lắc đầu. Cũng vì kia cao to nam tử tiếc nuối. Cao to nam tử nhất định là muốn bị mai một. Mà con của hắn, rõ ràng kiếm đạo thiên phú trên so hắn phải kém rất nhiều. Kim Vô Ngân chỉ là nghe lấy. Tần Phong lại nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Kỳ thật, ở vô thượng cương vực, có vô số thiên phú cực cao thiên tài. Bởi vì địa vị thấp, bởi vì xuất thân kém, bởi vì bị vây ở cái nào đó rừng núi thôn nhỏ. Bọn họ thiên phú một đời cũng không chiếm được phóng thích. Cũng bởi vì địa vị ti tiện, mất đi rồi quá nhiều cơ hội, bọn họ cứ như vậy bình thường cả đời. Kim Vô Ngân gật rồi đầu một cái. Thiên Lý Mã thường có, Bá Nhạc không thường có, từ cổ đô là như thế. Quan lại quyền quý, cho dù tư chất lại bình thường, phẩm hạnh lại kém, đều sẽ có vô số cơ hội gia nhập tông môn, tu luyện công pháp, nhưng địa vị ti tiện người, một đời có thể có một lần cơ hội cũng không tệ rồi. Có thể hay không nắm lấy cơ hội còn chưa nhất định. Thế giới này mãi mãi cũng là như thế, không công bằng. Tu La Môn, Phù Môn, cho dù là Đạm Thai cổ tộc, Thác Bạt thị tộc chờ thế lực lớn, bọn họ mới tuyển nhận rồi bao nhiêu có thiên phú đệ tử. Cùng Vô Tận Cương Vực bị mai một thiên tài so sánh. Quá ít rồi, Tần Phong đột nhiên nhìn về phía Kim Vô Ngân, nói, các ngươi Kim Tiền Thành không phải là xúc tu khắp cái này một mảnh cương vực bên trong các ngõ ngách sao? Về sau các ngươi liền chuyên môn thay Tinh Thiên Tông tìm kiếm thiếu niên thiên tài. Những ngày này mới không thể bởi vì nghèo hèn mà mất đi thành tựu đỉnh phong nhân sinh cơ hội. Ta Tinh Thiên Tông ngày sau tuyển nhận đệ tử, cũng cần phải là chân chính thiên tài. Sau năm thế lực lớn tuyển nhận đệ tử còn muốn ưu tú. Vâng, Kim Vô Ngân lập tức tuân mệnh, nhưng lại khó xử nói. Bất quá đại nhân, Kim Tiền Thành, thuộc hạ có thể khống chế lực lượng là rất có hạn. Thuộc hạ chỉ có thể hết sức nỗ lực. Tần Phong cười rồi, người đây không cần lo lắng. Toàn bộ Kim Tiền Thành đều sẽ trở thành Tinh Thiên Tông một phần tử. Không phải, ta đi Kim Tiền Thành làm gì a? Kim Vô Ngân nghe xong, tức khắc đại hỉ, hướng Kim Tiền Thành đi một chuyến. Về sau, ta liền sẽ giống hôm nay như vậy, sông sáo thiên hạ, cùng các loại thực lực, các loại tâm tính tu kiếm người giao thủ lịch luyện. Tần Phong lại như là tự nói, đại nhân, người thi triển thế nhưng là cao cấp nhất kiếm thuật, cho dù nhỏ tí tẹo, đối kia chút cùng người giao thủ người mà nói đều là to lớn vận khí rồi. Kim Vô Ngân nói rằng, bây giờ, hắn đối Tần Phong kiếm đạo cũng có rồi chút hiểu rõ. Càng hiểu rõ càng là kinh hãi. Ở trong mắt người bình thường, Tần Phong kiếm thuật đích thật là cao không thể chạm. So hiện nay thiên, Tần Phong tự mình thi triển, còn cùng kia cao to nam tử luận bàn. Cao to nam tử lúc này mới có thể chân chính rõ ràng kia chút chiêu thức lợi hại. Tự nhiên lại càng dễ lĩnh hội, ta cũng có rõ ràng cảm ngộ. Đây vốn là ta con đường tu hành. Tần Phong cười nói, kỳ thật cùng kia cao to nam tử giao thủ vẻn vẹn vài phút. Cao to nam tử thủ đoạn Tần Phong liền có thể chỉ đều là phá giải rồi. Vì lẽ đó trọn vẹn giao chiến mấy canh giờ, cũng là Tần Phong chính mình đang không ngừng thí nghiệm, cảm ngộ. Vâng. Kim Vô Ngân cung kính đáp một tiếng, đối với tu hành chuyện, hắn cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là cảm giác hắn vị chủ nhân này là càng ngày càng không giống bình thường. Càng ngày càng bất phàm rồi, Kim Vô Ngân tin tưởng vững chắc, đi theo Tần Phong, có lẽ chính là hắn đời này lớn nhất cơ duyên. Phù Đô, làm phù môn ý thức được cao cấp nhất hơn 6.000 chú phù sư tập thể biến mất. Khả năng cũng sẽ không trở lại nữa về sau. Mặc dù phù môn trên dưới dưới, dù là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông đến cùng là vì cái gì. Nhưng sự thật tàn khốc vẫn là để toàn bộ phù môn sinh ra rồi kịch liệt chấn động. Nghe nói, bởi vì truy sát Tần Phong thất bại mà một mực ở vào nổi giận trạng thái thái thượng nhị trưởng lão. Đông Lưu Tử tại chỗ cuồng phun một ngụm lão huyết, tức ngất rồi đi qua. Một mực bế quan thái thượng đại trưởng lão Mai Mộc lão nhân trước tiên xuất quan, tự mình tiến về Đạm Thai cổ tộc quần nhau, hy vọng có thể bảo trụ phù môn phụ thuộc thế lực địa vị. Bởi vì phù môn lấy phù đạo đứng vốn, Đạm thai cổ tộc xem ra bọn họ cũng là hắn nhóm phù đạo. Bây giờ cao cấp nhất hơn 6.000 chú phù sư bình hư không tiêu thất. Phù môn có thể nói hơn phân nữa cái mạng đều không rồi. Ai cũng không dám cam đoan đạm thai cổ tộc có thể hay không vứt bỏ phù môn. Mà phù môn môn chủ Tiêu Thanh Sơn, xem như tông môn lãnh tụ, thành rồi lớn nhất dê thế tội, chỉ có thể sa thải môn chủ vị trí tạ tội. Tóm lại, phù môn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế nghiêm trọng nguy cơ. Ở phù đô một tòa xa hoa trong quán rượu, hai tên khí tức băng lãnh, để cho người ta không dám đến gần nam tử chính tại đối ẩm. Đặt chén rượu xuống, một người trầm giọng nói, chúng ta tới muộn rồi một bước, Tần Phong đã rời đi rồi phù môn, liền phù môn người cũng không biết rõ hắn đi nơi nào. Hừ, đáng chết, một người khác vậy nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử kia động một chút lại dịch dung, tùy tiện đổi thân phận. Chúng ta Thác Bạt thị tộc coi như biết rõ hắn liền tại phụ cận cương vực. Cũng khó tìm a, không biết phù môn ăn rồi lần này thiệt thòi lớn. Có thể hay không đem Tần Phong liền ở phụ cận đây tin tức nói cho bọn họ phía sau đạm thai cổ tộc. Nếu như đạm thai cổ tộc cũng biết rõ rồi, kia chúng ta Thác Bạt thị tộc thì có cạnh tranh đối đầu rồi. Mặc kệ rồi, lập tức hướng tông tộc báo cáo. Chúng ta vẫn phải tiếp tục đuổi tra Tần Phong tung tích. Kim Tiền Thành, Tần Phong cùng Kim Vô Ngân vừa mới đi vào. Một tắm rửa ở ánh sáng bên trong xe ngựa liền chạy như bay đến. Về sau đứng ở rồi Tần Phong cùng Kim Vô Ngân trước người. Trên xe ngựa đang ngồi lấy một tuổi trẻ mỹ nữ. Nữ tử đi xuống xe ngựa hướng Kim Vô Ngân cung kính nói. Công tử. Kim Vô Ngân thì là nhìn về phía Tần Phong. Đại nhân, mời lên xe ngựa. Tần Phong khen nói, từ bốn con linh thần cảnh tường phong thú khống chế xe ngựa. Thật sự là lớn thủ bút a. Kim Vô Ngân cười nói, đi đến rồi chúng ta Kim Tiền Thành. Tự nhiên không thể ủy khuất rồi đại nhân. Xe ngựa này chính là ta tọa giá. Chúng ta Kim gia tu luyện từng cái không được. Tuy nhiên lại có thể sử dụng tiền để từng cái một cường đại người tu hành. Cường đại dị thú thần phục với chúng ta. Tần Phong gật đầu, liền lên xe trước liễn. Xe này liễn ước chừng rộng 5-6 trượng, trong xe vậy rộng lớn vô cùng. Kim Vô Ngân cùng Tần Phong vừa vào bên trong. Kim Vô Ngân liền nói, đại nhân mời ngồi, mời ngồi, xe ngựa này thật đúng là dễ chịu. Tần Phong không khỏi cảm khái, trong xe ngựa chuyên môn bày đặt rồi 6 cái ghế ngồi. Ghế ngồi mặt ngoài đều phủ lên mềm mại vô cùng da lông. Ngồi ở phía trên hoàn toàn chính xác rất thoải mái, đại nhân hài lòng liền tốt. Kim Vô Ngân cười nói, đồng thời đối ngoại phân phó nói, đi thành chủ phủ, vâng, công tử, ở bên ngoài nữ tử lập tức cung kính đáp lời. Sau đó lái cái này xa hoa xe liễn mau chóng đuổi theo. Trên đường, Kim Vô Ngân mang theo kiêu ngạo vì Tần Phong giới thiệu Kim Tiền Thành phồn hoa. Đột nhiên, tường phong thú cùng nhau dài kêu, lập tức bị ngừng lại rồi. Ha ha, tam đệ xe liễn, chẳng lẽ là tam đệ đến rồi? Ngoại xe ngựa, truyền đến rồi một tiếng mang theo lanh lảnh cười to. Kim Vô Ngân trên mặt tức khắc một hồi phiền chán. Đối Tần Phong nói, là ta nhị ca, chúng ta 6 huynh đệ trong gia tộc một mực minh tranh ám đấu. Nhị ca ưa thích nhất cùng ta đối đầu. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới rồi khác một thanh âm. Tam ca, thật vất vả về thành. Không mời các huynh đệ đi vào họp gặp sao? Kim Vô Ngân lại là nhướng mày. Đáng chết. Lão ngũ lúc nào thời điểm cùng nhị ca thông đồng cùng một chỗ rồi. Tần Phong lại cười nói, đã nhưng bọn họ muốn vào, ngươi liền để bọn hắn vào a. Vâng, Kim Vô Ngân lập tức tuân mệnh. Kim Tiền Thành nhị công tử Kim Vô Tế, ngũ công tử Kim Vô Thanh liền lên xe liễn. Vị này là Kim Vô Tế vừa nhìn thấy Tần Phong, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Xe này liễn thế nhưng là lão tam bảo bối, ngày bình thường cũng không có ai sẽ để tiến đến tòa. Nhưng mà, chưa chờ Kim Vô Ngân mở miệng, đột nhiên hai đạo bắt thắng giống như thiểm điện đồng dạng. Lập tức liền tóm lấy rồi Kim Vô Tế cùng Kim Vô Thanh cái cổ. Ta biết rõ các ngươi đều có thiếp thân cao thủ, mà lại ngay tại xe liễn bên ngoài. Bất quá các ngươi có thể kêu cứu thử một chút. Tần Phong cười nói, mang theo uy hiếp. Kim Vô Tế, Kim Vô Thanh đều một mặt hoảng sợ, liên tục khoát tay tỏ thái độ. Mặc dù có chút không có hiểu rõ trạng huống, nhưng hắn nhóm tuyệt không ngốc, sẽ không chính mình muốn chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?